Chương 576, tiên tử cùng ma nữ. Không quản là Vô Linh Sơn Trang an toàn, vẫn là đột phá thần quan cảnh chi pháp, đều là Thạch Tiểu Nhạc nhất lo lắng, để ý nhất sự tình. Có thể nói, Cơ Mặc Nhu bóp lấy hắn mệnh môn. Chủ yếu cũng thế, Thạch Tiểu Nhạc lòng hiếu kỳ quái phá, rất muốn nhìn một chút thiên diện ma nữ đến tột cùng là ai. Đối với lăn lộn nhập ma đạo, hắn vậy không phải là không có sức tự vệ, cân nhắc một lát, lúc này mới đáp ứng đối phương. Sau đó không lâu, đông đảo tôn giả các tự rời đi. Đại khái là có chuyện trong lòng, làm của ông cũng không có tìm Thạch Tiểu Nhạc phiền phức. Hơn hết lại có hai vị tôn giả, ly kỳ địa chết tại trên nửa đường, toàn bộ quá trình liền một điểm động tĩnh đều không có, hiển nhiên là một chiêu mất mạng. Mặc Nhu, ngươi tùy tiện đem 10 loại đột phá chi pháp đưa cho ngoại nhân, pha y chăng không ổn. Hai vị áo trắng trung niên trở lại ốc xá bên trong, một người trong đó nhìn xem vớt ve sáo trúc cơ Mặc Nhu, nhịn không được hỏi. Mặc dù phổ độ phong đột phá chi pháp rất nhiều, nhưng bất luận một loại nào đều cực kỳ chân quý, hắn thấy, quá tiện nghi Thạch Tiểu Nhạc cùng Tân Trục Lưu. Đương nhiên, hắn không cho rằng chỉ bằng 10 loại đột phá chi pháp, hai người kia liền có cơ hội đột phá đến thần quan cảnh, cho cười, thật muốn dễ dàng như vậy, Thiên Châu thần quan cảnh cao thủ đã sớm nát đường cái. Cơ Mặc Nhu nói, ta đã để bọn hắn thề, không được lưu truyền ra đi. Huống chi cùng diệt ma đại nghiệp so ra, mấy loại đột phá chi pháp tính cái gì, hai vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Hai người đưa mắt nhìn nhau, không cần phải nhiều lời nữa. Vô Linh Sơn Trang trung tâm nhất trong lầu các. Nguyên lai đột phá chi pháp, như thế nhiều mặt. Thạch Tiểu Nhạc khe tờ lại xa cờ hờ vơ, cảm khái rất nhiều. Sách vở bên trong trung ghi chép phổ độ phong 10 vị cao thủ đột phá chi pháp, mỗi một loại đều để hắn mở rộng tầm mắt. Tỷ như một vị tên là Âm Dương Tôn giả cao thủ. Lĩnh ngộ chính là âm dương chân ý, lại lấy cương khí vì âm cực, chân ý vì dương cực, diễn hóa ra âm dương bát quái, nhất cử tiến quân thần quan cảnh. Một vị khác phi vũ tôn giả, thi lại lấy cương khí cùng chân ý làm tài liệu, tại thể nội cấu trúc ra một cái mục đích phi ưng bay lên không, thần quan mở rộng. Còn có một vị nguyên lôi tôn người, lợi dụng cương khí cùng chân ý hình thành cộng minh trọn vẹn mấy triệu lần. Cuối cùng hai loại sức mạnh dung hợp trở thành tinh khiết nguyên lôi chi lực 10 loại đột phá chi pháp, cực điểm thiên mã hành không sở trường, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi làm không được. Thạch Tiểu Nhạc bị rung động thật sâu. Không phải hắn tưởng tượng lực thiếu thốn, chỉ là đối thần quan cảnh thiếu khuyết hì hệ ưu do, kiến thức cực hạn hắn. Hiện tại loại này cực hạn đang bị đánh vỡ. Trong mỗi ngày, Thạch Tiểu Nhạc hoặc là thông qua phân hóa cương ti chi pháp, tăng lên phong chi chân ý. Hoặc là chính là lặp đi lặp lại lật xem 10 loại đột phá chi pháp, minh ngộ tự thân, vì tương lai đặt nền móng. Vội vàng một tháng trôi qua, hắn phong chi chân ý tăng lên tới 9 thành trung kỳ, thực lực tướng so với quá khứ, rõ ràng lại có mấy điểm tiến bộ. Hơn hết theo ước định thời gian dần dần trước khi, Thạch Tiểu Nhạc không thể không phá quan mà ra, lại lần nữa rời đi Vô Linh Sơn Trang. Hai ngày sau, hắn tại ước định địa phương, nhìn thấy Tân Trục Lưu, Long Dương Kiếm Tôn, Tử Trúc Tôn giả chờ 18 người, liền làm có ông đều tại, thế mà đều đáp ứng Cơ Mặc Nhu điều kiện. Chư vị, lần này sẽ có một trận ác chiến, mời trân trọng. Sau đó không lâu, toàn thân áo trắng, nghiêm tuyệt thiên hạ Cơ Mặc Nhu đi ra, phía sau nàng còn đi theo một đám người, từ khí tức nhìn, từng cái đều là đỉnh cấp tôn giả. Đây là từ cái khác châu chạy đến phổ độ phong cao thủ, chư vị xin nhớ kỹ kế hoạch mấu chốt tiếp đó. Cơ Mặc Nhu đem toàn bộ kế hoạch nói rõ chi tiết một bản, sau đó mang theo đám người lặng yên tiến lên. Hai ngày hai đêm về sau, một đoàn người tới gần một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ trang viên. Bằng một đạo cương khí che khuất bầu trời, trực tiếp đem bao phủ trang viên trận pháp đánh xuyên qua. Xuất thủ người, chính là một vị lao hầu, trước đây lại liền Thạch Tiểu Nhạc đều không phát hiện nàng. Trên người đối phương tiêu tán ra khí tức mạnh, mọi người tinh thần hải đều đang run rẩy. Thần quan cảnh cao thủ Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt biến ảo. Có thể tránh thoát hắn thần quan cảnh cấp bậc tinh thần lực, chỉ có thể chứng minh, tên này lao hầu bản thân lì hệ nờ là thần quan cảnh cao thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng, tại thần quan cảnh cấp bậc bên trong đều không kém. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không tin, thiên diện ma nữ chô ở chi địa trận pháp, sẽ là phổ thông thần quan cảnh cấp bậc trận pháp. Lao bà, lại là ngươi. Một đạo bóng dáng từ trong trang viên bay ra. Khí tức khủng bố giống như một mảnh ép thành mây đen, mang theo nửa cái bầu trời hắc ám. Thân ở khí tức phía dưới, đám người thân thể đều đang phát run, đây không phải sợ hãi, mà là thân thể tự phát hình thành phản ứng. Người chứng minh ảnh thực lực, vượt ra khỏi đám người tiềm thức năng lực chịu đựng. Lục dần dần bay, ngươi có thế hộ nha đầu kia đến khi nào? Lao hầu bàn tay lớn liên tục đập, chỉ trưởng đều xuất hiện, mỗi một kích đều rất giống muốn xuyên phá thương khung. Cương đại như thế làm cỏ ông dường đều đang run rẩy, toàn thân càng là dựng lên tràn đầy nổi da gà. Hắn không phải không gặp qua thần quan cảnh cao thủ, sâu biết rõ được bực này nhân vật cường đại cỡ nào, nhưng lão hầu thực lực, vẫn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đối diện, lục bá một tay kháng thiên, trong lòng bàn tay hấp lực phảng phất một cái không đáy vòng xoáy, chỉ trưởng hư ảnh vừa mới xông vào, lập tức tới buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, hư không lắc lư, mặt đất lắc lư, phương viên một ngàn nở mét em mở bên trong, không có gì không hoảng hốt. Thạch Tiểu Nhạc bọn người sớm đã thối lui đến ngoài ngàn mét, nhìn xem nơi đó dần dần bị quang ảnh bao trùm, từng cái thần sắc ngốc trệ. Đây chính là thần quan cảnh cường giả thực lực sao? Đơn giản siêu việt nhân lực phạm chủ, khó trách được người xưng là lục địa thần tiên. Nếu là Lao Phu có thực lực cỡ thế nào y, thì tốt biết bao. Làm có ông lồng ngực kịch liệt chập trùng, đục ngầu trong đôi mắt mang theo nồng đậm cực nóng. Đấu mấy chiêu, La Hổ cùng Lục Bá đồng thời đi xa, một cái chớp mắt không biết bao nhiêu dặm. Hiện trường lại an tĩnh lại. Cơ Mặc Nhu, ngươi còn tờ hờ ơ tờ la âm hồn bất tán. Ngoài trang viên trên mái hiên, xuất hiện một vị hát xa nữ tử, trên mặt đồng dạng dùng hát xa che, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ một chút nhất định, đối phương liền là Nhâm Mộng Chân. Vô luận thân hình, khí chất, vẫn là thanh âm, đều như đúc như thế. Vì chứ ma, Mặc Nhu không dám có một khắc ngừng. Cơ Mặc Nhu phi thân lên, cùng thiên diện ma nữ xa xa tương đối. Thiên diện ma nữ khanh khách cười duyên nói, ta hận nhất liền là ngươi điểm ấy, luôn mồm trừ ma, ma có gì sai đâu, các ngươi chính đạo liền tất cả đều là người tốt sao? Cơ Mặc Nhu, ta sớm muộn hội ngay trước khắp thiên hạ mặt, sẽ mở trên người ngươi ngụy trang. Nhiều lời vô ích. Cơ Mặc Nhu cầm trong tay trường kiếm, một kiếm vung ra, lấp lánh kiếm quang tựa như vô số đom đóm, cũng không mãnh liệt, nhưng ở trên đường phố Thạch Tiểu Nhạc lại thấy con mắt không nháy mắt. Từ một kiếm này bên trong, hắn thấy được càng hơn mình một bậc thiên kiếm hậu kỳ cảnh giới, lại chân ý đạt đến kinh người mười thành mười đom đóm kiếm quang, đồng bền hạ xuống, lại trong không khí hoạch xuất ra từng đạo sáng tỏ quy tích bên trong, vô số kiếm khí sinh diệt biến ảo, có người nhìn nhiều, lại phát giác có kiếm khí cách mấy trăm mét vọt tới, dọa đến hắn vội vàng lách mình nhắm mắt. Đây chính là vương triều thứ 9 thiên tài sao? Thạch Tiểu Nhạc có chút chấn kinh, có chút ngưng trọng, lại có chút hưng phấn. Đây là hắn 15 tuổi xuyên qua đến nay, lần thứ nhất tại người cùng thế hệ trên thân, nhìn thấy siêu việt mình kiếm đạo cảnh giới cùng chân ý cấp độ. Loại cảm giác này cực kỳ mới mẻ, tựa như là tiềm ẩn tại thân thể chỗ sâu nhất nào đó bộ phận hủy hệ tờ di cờ hờ, rốt cục bị kích thích bắt đầu lưu động, dung nhập toàn thân. Cơ Mặc Nhu cùng Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng niên kỷ, nhưng thực lực lại thắng qua hắn rất nhiều, cái này tựa hồ chứng minh, Cơ Mặc Nhu thiên phú so Thạch Tiểu Nhạc tốt hơn. Kỳ thật không phải. Phải biết, thân là phổ độ phong ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, Cơ Mặc Nhu từ nhỏ đã hưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên, tốt nhất chỉ đạo, từ nàng 7 tuổi bắt đầu tu luyện đến nay, đã ròng rã 18 năm. Mà Thạch Tiểu Nhạc, chân chính thời gian tu luyện hẳn là tại 15 tuổi, cho tới bây giờ hơn hết 10 năm, so Cơ Mặc Nhu thiếu đi 8 năm, mà lại là từ tam lưu võ công học lên, tài nguyên càng là toàn dựa vào chính mình tranh đoạt. Tốn hao tại việc vặt bên trên tinh lực so Cơ Mặc Nhu hơn rất nhiều. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc không có tìm lấy cớ. Với hắn mà nói, cái gì đều không trọng yếu là như thế nào đem hết toàn lực, gắng sức đuổi theo. Vương triều thứ 9 Cơ Mặc Nhu liền cường đại như thế, lại càng không cần phải nói cái kia chút bài danh càng hàng đầu thiên tài, còn có cái khác thời đại thiên kiêu tuấn kiệt, cũng tại cạnh tranh chấp độ, các hạng phong tao. Cái kia chính là Thiên Châu, Vạn Xuyên Hợp Biển. Trăm tàu tranh lưu, một đời càng hơn một đời Thiên Châu đón huỳnh quang kiếm khí, đối diện thiên diện ma nữ ý cười không thay đổi, tay phải vươn ra, mặt ngoài vớ đen bao tay lóe ra quỷ dị hát mang, từng tia từng sợi địa phóng tới huỳnh quang kiếm khí. Vênh bàng bàng bàng hai khói trắng đen mỗi một lần va chạm, đều phảng phất pháo hoa nở rộ, chiếu lên bầu trời hơi bạc nửa đen, cuồn cuộn khí kình đập vào mặt, mọi người không thể không vận khởi hộ thể cương khí. Long quan cảnh võ giả có thể mạnh như vậy như lão phu là đỉnh cấp tôn giả, các nàng hai người tính cái gì, đỉnh cấp tôn giả bên trong đỉnh cấp tôn giả sao? Một vị lão giả La Thất Thanh, bị tiên tử cùng ma nữ thực lực dọa sợ. Cái này hai nữ không chỉ có đem thiên võ cảnh giới lĩnh ngộ được hậu kỳ, đỉnh cấp chân ý càng là 10 thành 10, tu vi cũng là lòng quan cảnh cựu trọng đỉnh phong, từ cương khí khối lượng nhìn, tu luyện sợ không phải nhất lưu trung phẩm nội công, mà chí ít là nhất lưu thượng phẩm nội công vô luận phương diện nào đi nữa, ở đây tôn giả, đều bị hai nữ nghiền ép, thực lực chi chênh lệch, chỉ có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Thiên Châu tôn giả, thực lực mạnh hơn Huyền Vũ Châu không biết bao nhiêu, nơi đó đỉnh cấp tôn giả, đủ để được xưng tụng Huyền Vũ Châu vô địch tôn giả mà này hai nữ, tại Thiên Châu đều xem như vô địch tôn giả cấp độ quá lợi hại, ta cuối cùng thấy được cái gì gọi là chân chính tuyệt thế thiên tài quần hùng tâm thần run rẩy, không thể tự kiềm chế. Đều nói Thiên Châu giang hồ, mới thật sự là giang hồ. Kỳ thật còn có một câu, Thiên Châu thiên tài, mới là đông thắng đại lục thiên tài chân chính. Mà trước mắt hai nữ, vô luận để ở nơi đâu, đều là thiên chi kiều nữ, tương lai nhất định quang mang vạn trượng. Bọn hắn những người này, chỉ có thể làm cái thời đại người tham dự, nhìn xem các nàng từng bước một đăng đỉnh đỉnh phong. Giết hét lớn một tiếng, thuận thiên đô đệ nhất cao thủ, đại sát tinh tân trục lưu từ trong rung động tỉnh táo lại, phi tốc xông về trang viên. Nơi đó đang có số lớn cao thủ xông ra, ma khí ung tùm. Hơn hết tân trục lưu không phải nhanh nhất. Nhanh nhất người là Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ gặp hắn một kiếm vung ra, kiếm khí màu xanh như bông miên mưa phùn, ôn nhu ép hướng về phía trước. Hời hợt khanh đông đảo ma đạo cao thủ xây lên cương khí vòng bảo hộ, nhưng chỉ vẹn vẹn giữ vững được một lát, liền bị kiếm khí đâm ra mấy cái lỗ nhỏ, lúc này có mấy người thụ thương thổ huyết. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, cái nào sợ không phải một kích toàn lực, cũng không phải cái gì đỉnh cấp tôn giả đều có thể ngăn cản. Về phần cao cấp tôn giả, căn bản không có bị thiên diện ma nữ phái ra chịu chết. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.